Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 232. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 232. Ngáp một cái, Thư Tình đứng dậy, chuẩn bị đến phòng trà nước pha một ly cà phê. Suốt đoạn đường, ánh mắt của rất nhiều nhân viên Hoắc thị nhìn cô đều thay đổi, chỉ trỏ cô xì xào bàn tán. Cô nói xem, thư ký Thư thật sự đẩy Hạ Tinh Tinh xuống hồ sao? Còn giả được sao? Hot Shirt đã nói vậy rồi mà. Thật sự không nhìn ra đấy. Đây gọi là biết người biết mặt không biết lòng, nghe nói Thư Tình từ nông thôn đến, loại người quê mùa này lòng dạ độc ác nhất đấy. Đủ mọi lời đồn kéo đến từng đợt, Thư Tình đều ngoảnh mặt làm ngơ, sắc mặt vẫn bình tĩnh, mắt nhìn thẳng đi đến phòng trà nước. Thư Tình đang khom người pha cà phê, cửa phòng trà nước đột nhiên bị người ta mở ra. Nghe thấy tiếng động, Thư Tình ngước mắt, chỉ thấy một bóng người cao to thẳng tắp đi vào, chính là Hoắc Vân Thành. Thư Tình ngạc nhiên, Hoắc Vân Thành, nếu cô nhớ không nhầm, tổng giám đốc cao xa vời vợ như Hoắc Vân Thành, trước giờ đều không đến phòng trà nước. Dù sao, mấy chuyện bưng trà rót nước đã có trợ lý làm giúp. Hoắc Vân Thành thuận tay đóng cửa phòng trà nước lại, sải bước đi đến trước mặt Thư Tình. Anh khẽ gật đầu từ trên cao nhìn xuống Thư Tình. Em không sao chứ, tại sao tôi lại có chuyện? Thư Tình đặt ly nước xuống, vẻ mặt bình tĩnh. Hoắc Vân Thành sững sờ một lúc, em không xem Hot Shirt. À, anh nói chuyện đó hả? Thư Tình cười khẽ một tiếng, lên tiếng với vẻ không để ý. Tôi đâu có làm, sợ gì chứ? Dáng vẻ bình tĩnh ung dung của Thư Tình, ngoài dự đoán của Hoắc Vân Thành. Anh vốn cho rằng, Thư Tình bị người ta bôi xấu như vậy, sẽ tủi thân, sẽ đau lòng, cho nên khi anh nhìn thấy Hot Shirt đã cho người gỡ xuống ngay lập tức, đồng thời đến chỗ Thư Tình tìm cô, muốn an ủi cô. Biết Thư Tình đến phòng trà nước, anh gấp không chờ nổi mà đến đây. Không ngờ phản ứng của Thư Tình lại thản nhiên như thế. Hoặc là cô đang ra vẻ mạnh mẽ. Hoắc Vân Thành đột nhiên vươn tay, nắm lấy tay Thư Tình, ánh mắt sâu thẳm lóe lên vẻ quan tâm. Em yên tâm, tôi đã cho người gỡ Hot Shirt xuống, cũng đã dặn bên dưới ai dám bàn tán sau lưng em thì không cần đi làm nữa. Thư Tình có hơi cạn lời, cô hoàn toàn không cần Hoắc Vân Thành ra mặt có được không hả? Còn muốn treo Hot Shirt ở đó thêm mấy ngày nữa, để dư luận lên men nhiều hơn, để mấy làn đạn bình luận bay nhiều một chút, người đàn ông này sao thích lo chuyện bao đồng như vậy nhỉ? Có điều, Hoắc Vân Thành làm vậy cũng là quan tâm cô. Nghĩ như thế, trong lòng Thư Tình vẫn có chút ấm áp. Cách chương.